Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144, chương 1141 cái cẩu. Sự tình gì? Bạch Mặc từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Trong mắt mang theo vài phần tàn khốc. Xem gọi người phản mao. Rõ ràng tuổi non nớt. Chính là tản mát ra khí chàng lại là rất nhiều thành nhân đều xa xa không kịp. Âm trầm, tàn nhẫn, che giấu ở cặp kia màu hổ phách con ngươi phía dưới chính là kích động ám sóng. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ cuồn cuộn mà ra, đem người cấp nuốt hết rớt, gồm thâu một chút đều không dư thừa. Ít nhất tiến vào ôn hữu thần là cái dạng này cảm giác, Bạch Mặc trước nay đều không nhuyễn manh. Hắn nhuyễn manh cũng hảo, thuận theo cũng hảo, chịu thua cũng hảo. Trước nay đều chỉ là đối nhan bạch, ôn hữu thần theo bản năng lùi lại vài bước. Dựa vào vách tường mới cảm thấy chính mình là an toàn. Cũng mới thanh tỉnh lại, Bạch Mặc sẽ không đối hắn làm gì đó. Chỉ là vừa mới Bạch Mặc cái kia hành động, tựa hồ chính là theo bản năng. Tựa như mãnh thú tổng có thể trước tiên nhận thấy được nào đó nguy hiểm, gần nhất có người tìm được. Ôn gia, ôn hữu thần nhìn về phía Bạch Mặc. Tựa hồ là muốn bắt giữ Bạch Mặc trên mặt biểu tình biến hóa. Ôn hữu thần tiếp tục mở miệng nói, người kia tự xưng. Gọi là China Khoa Khắc Ngươi. Một cái tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy nữ nhân. Nàng là ai? Ta không biết. Nàng nói cho ngươi tên. Ngươi sẽ biết nàng là của ai? Bạch Mặc ngồi ở trên giường. Nghe thấy được tên này. Rõ ràng cả người run một chút. Sắc mặt bá khó coi lên. Hắn thật cẩn thận liếc mắt một cái Nhan Bạch, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo bất an cùng co quắp. Gắt gao nhấp môi cánh, đem môi dưới đều cắn trắng bệch cũng hồn nhiên bất giác, đang lúc ôn hữu thần cho rằng Bạch Mặc sẽ không trả lời nói cái gì thời điểm. Hắn há miệng, còn không có tới kịp nói cái gì nữa thời điểm. Lặng im nửa ngày Bạch Mặc rốt cuộc phát ra tiếng, nàng. Khi nào tìm được ngươi? Bạch Mặc thanh âm phảng phất là ngạnh sinh sinh từ trong cổ họng mặt đè ép. Ra tới, khàn khàn mà tối nghĩa, Nhan Bạch nằm ở một bên trên giường. Tựa hồ cũng không có chú ý tới Bạch Mặc cùng ôn hữu thần đối thoại. Chỉ là lo chính mình cười tủm tỉm hưởng thụ mỹ thực. Lười biếng khiển quyện cực kỳ. Khóe miệng thượng còn đứng màu trắng bơ. Nàng vươn đầu lưỡi, giống như tiểu mèo lười giường như liếm một ngụm, không biết. Là mụ mụ nói cho ta. Nàng nói chuyện này hẳn là yêu cầu các ngươi biết. Ôn hữu thần lắc lắc đầu. Rốt cuộc tuổi non nớt. Cũng không rõ ràng. Chỉ là thay thế hắn mụ mụ chuyển chuyện này. Ôn hữu thần chỉ là cảm thấy. Chuyện này. Giống như đối với Bạch Mặc mà nói. Dị thường quan trọng. Cái kia gọi là China Khoa Khắc Ngươi ngoại quốc nữ nhân. Hắn trong ấn tượng. Ở ôn nếu ngọc còn chưa có chết thời điểm. Đã từng thấy quá đối phương, xuất hiện ở ôn gia bên ngoài, ngay lúc đó ôn hữu thần mơ hồ nghe thấy nữ nhân kia dò hỏi ôn nếu. Ngọc ta ở tìm ta dưỡng một con chó, đáng tiếc hắn không ngoan, chạy, cẩu, ôn hữu thần không xác định nhìn Bạch Mặc, hắn không rõ nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì thân phận. Chỉ là nhìn hiện giờ Bạch Mặc biểu tình, giống như cùng cái nào nữ nhân nhận thức ta đã biết. Ta không quen biết nàng. Bạch Mặc nhắm mắt lại, nằm vào ổ chăn chung, thanh âm bình đạm không có phập phồng, chỉ là che giấu ở cái ly chung hai tròng mắt dần dần nổi lên hồng tơ máu. Môi bị rảo phá xuất huyết, Nhan Bạch còn lại là chớp đôi mắt. Nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái Bạch Mặc, phảng phất từ Bạch Mặc trong thanh âm bắt giữ tới rồi cái gì. Một tia run rẩy, một tia khắc vào cốt tủy hận ý, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Khóe môi ý cười giạt rào. Trong mắt tựa ngây thơ tựa thiên chân. Lương bạc một mảnh, sách. Thực sự có ý tứ. Hết chương.